Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1236, đã thành chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đợi thời khắc, thời gian trôi qua là phá lệ dài dòng. Nhưng cũng may rốt cục đi qua. Đường hai cái khuân vác, gánh một cái thiết màu đen cái dương lớn. Đi đến chính thanh điện phía trước. Mọi người biết, nửa canh giờ đã qua. Hai gã khuân vác thần hoàn khí túc. Đạo nguyên dư thừa, đều là đằng long cảnh hảo thủ. Gánh như vậy một cái rất thấy trọng lượng cái dương lớn. Nhưng ngay cả khí cũng không thở gấp một thoáng. Nhìn bọn họ kiên nghị khí chất, tuyệt không phải bình thường xuất thân. Xác nhận trọng huyền thắng thuộc hạ tinh nhuệ nhân thù. Bị bọn họ lừa tới phủ Ninh trên núi căn cứ chính xác theo. Tự nhiên sẽ không giản đơn. Vậy sao? Các người căn cứ chính xác theo đến. Trường vệ vũ nét mặt bây giờ rất bình tĩnh. Rất khó qua nét mặt của hắn. Đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Mà trọng huyền thắng căn bản không nhìn hắn. Đối với độc cô tiểu nói. Độc cô đình trưởng. Trương đại nhân nói muốn dùng chứng cớ nói chuyện. Người liền cùng hắn nói một chút. Độc cô tiểu cho nên cất bước đi về phía trước. Tại trương vệ vũ ánh mắt chung. Nàng đi được rất vững vàng. Giường trên có một thanh đại khóa. Độc cô tiểu từ trong đó một cái khuân vác trong tay nhận lấy chìa khóa. Đem khóa mở ra. Sau đó vén lên nắp hòm. Từ thiết màu đen trong giường. Kéo ra một cái hai tay hai chân đều bị trói trói người. Đây là một cái ăn mặc đều rất phổ thông nam nhân. Trên người không thấy cái gì vết thương. Nhưng ánh mắt hoảng hốt. Nét mặt đờ đẫn, bị từ trong giường đẩy ra ngoài. Chỉ theo bản năng cúi đầu chôn một thoáng mắt. Độc cô tiểu mặc dù tu vi không cao, nhưng kéo túm một người như vậy, nhưng cũng không thế nào phí sức. Trực tiếp nắm cổ áo của hắn, đem hắn kéo đến chính thanh điện bên trong. Loại này kéo đi, cùng lúc trước trường vệ vũ kéo đi Phạm Thanh Thanh phi thường tương tự. Tại như vậy đi tới chung. Độc cô tiểu có một loại chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Nắm trong tay người khác vận mệnh cảm thụ. Điều này làm cho của nàng bước chân càng ổn định. Người này là ai? Đây là lúc này phủ Ninh trên núi. Mọi người trong lòng nhất cấp bách vấn đề. Cuộn tròn trên mặt đất Phạm Thanh Thanh. Cũng có chút mê mang. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Mắt chợt co rút lại. Độc cô tiểu vào thời khắc này mở miệng, nàng dùng tương đối lãnh tĩnh ngữ điệu, chậm rãi nói, này tòa chính thanh điện, cùng lão gia tự chủ sân nhỏ, từ trước đến giờ đều là ta một mình quét dọn, mỗi lần quét dọn chính thanh điện thời điểm, Phạm tỷ, nàng tựa như là nói sai một thoáng, nhanh chóng sửa lời nói, Phạm Thanh Thanh cũng sẽ phụng bồi ta. Đầu tiên ta chỉ là cho rằng nàng ưa thích nơi đây. Ưa thích này tòa nàng tự mình đốc tạo ra đại điện. Hiện tại ta mới biết được. Nguyên lai có lần này nguyên nhân. Nàng là đang ngó chừng ta. Sợ ta phát hiện bí mật của nàng. Trọng huyền thắng lặng lẽ nghe. Mặt không biểu cảm. Trong sân đại khái chỉ có hắn rõ ràng. Độc cô tiểu đối Phạm Thanh Thanh là không có nửa điểm cảm tình. Thậm chí Phạm Thanh Thanh chuyện này là được độc cô tiểu phát hiện cũng nói cho hắn biết. Một tiếng này thật giống như cảm tình rất sâu nói sai. Chẳng qua là nàng một loại che giấu xảo trá. Bất quá đối với loại này xảo trá, hắn không hề chán ghét. Hắn mặc dù xuất thân cao quý, nhưng cũng không phải là sinh hạ tới liền có được tất cả. Hắn hơn nữa rõ ràng. Người bình thường muốn đi về phía trước, vốn muốn trả giá một điểm gì đó, dứt bỏ một điểm gì đó, mà độc cô tiểu vẫn đang tiếp tục giảng thuật. Ta tại một tháng lúc trước, liền phát hiện người này, mỗi lần tới Thanh Dương Trấn, luôn là rất có quy luật làm một ít chuyện. Ta cảm thấy được hắn có vấn đề, nhưng ta cũng không biết mục đích của hắn là cái gì, cũng sợ rút dây động rừng. Cho đến lão gia xảy ra chuyện sau đó, ta mới nhớ tới chuyện này tới. Liền nói cho Trọng Huyền công tử, Trọng Huyền công tử đem hắn bắt lại thẩm vấn, mới biết được, hắn là chuyên môn thay Điếu Hải lâu thu tình báo người. Hắn không nhận ra Phạm Thanh Thanh, Phạm Thanh Thanh cũng không nhận ra hắn. Hai người từ không thấy mặt, bọn họ chỉ tại địa phương cố định hoàn thành tình báo giao dịch. Cũng chính là trong chỗ này, Phủ Ninh Sơn, chính Thanh Điện, Phạm Thanh Thanh thật sâu nhìn Độc Cô Tiểu liếc mắt một cái. Nàng vẫn cho là, đây chỉ là một cái ngu chung, đơn thuần tiểu cô nương. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, nàng chẳng bao giờ chân chính hiểu rõ qua cái này đối với nàng mọi cách thân mật. Đi theo làm tùy tùng Độc Cô Tiểu, nàng cùng Độc Cô Tiểu cơ hồ sớm chiều ở chung, nhưng lại chưa bao giờ tại Độc Cô Tiểu nơi đây phát hiện một chút khác thường. Mấy ngày qua nàng luôn luôn tại khuyên Độc Cô Tiểu cùng nàng rời đi Tề Quốc. Độc Cô Tiểu kiên định cự tuyệt, ngược lại làm cho nàng cảm thấy đứa nhỏ này càng có thể tin. Nàng tự cho là đúng một cái lịch duyệt phong phú tiền bối. Giáo Độc Cô Tiểu đạo thuật đồng thời, cũng thuận tiện phát thiện tâm. Giáo một dạy nàng như thế nào ứng đối cái này phức tạp thế giới. Lại vào hôm nay, bị đối phương hung hăng trên mặt đất bài học. Độc Cô Tiểu luôn luôn cũng biết nàng chuyển vận tình báo cấp Điếu Hải lâu. Cũng đang trước mặt nàng biểu hiện được như vậy mờ mịt vô hại. Mà Trọng Huyền thắng, cái kia làm cho nàng thậm chí lúc này cũng không dám quăng đi ánh mắt Trọng Huyền thắng. Nàng rốt cục rõ ràng, đối phương vì cái gì không tranh thủ nàng, thậm chí mong đợi nàng vu oan giá họa. Bởi vì có người này chứng nhận nơi tay của nàng vu oan giá họa ngược lại so với của nàng lời nói thật, càng có thể chứng nhận Khương Vọng trong sạch. Thậm chí, Trọng Huyền thắng hoàn toàn có thể lợi dụng của nàng vu oan giá họa, đem Trương Vệ Vũ cũng đi theo đánh rớt địa ngục. Người kia tài trí như thế, hung tàn tuyệt như thế. Cho nên nói, đến lúc này, Trương Vệ Vũ cũng thấy rõ rất nhiều thứ. Hắn nhìn Trọng Huyền thắng, Bình Đẳng Quốc chính là cái kia tin tức giả, vẫn chẳng qua là thủ thuật che mắt, cái này mới là của ngươi bẫy dập. Cái gì gọi là bẫy dập, ta không rõ. Trọng Huyền thắng lắc đầu, ta cũng chỉ là mới biết được chuyện này, không nghĩ tới ngươi vừa vặn cũng biết, càng không có nghĩ tới, ngươi lại có thể hiểu lầm. Trương đại nhân, tại sao ngươi đối Khương Vọng có lớn như vậy thành kiến đâu? Hắn biểu hiện được phi thường khó có thể lý giải. Bởi vì ghen ghét, bởi vì lợi ích, ta đối Khương Vọng không có bất kỳ thành kiến. Ta chỉ là căn cứ đầu mối làm việc, y theo chứng cơ phán đoán. Trương Vệ Vũ cường hoành khiến chính mình tỉnh táo lại. Còn thật sự nói ra, có đôi khi cũng sẽ làm lỗi. Là năng lực ta không đến. Lại không phải xuất từ chủ quan thành kiến. Kỳ thực cá nhân ta phi thường thưởng thức Khương Thanh Dương. Trọng Huyền thắng tấm tắc luôn miệng. Ngươi biết ta vì cái gì nguyện ý cùng ngươi chơi lâu như vậy sao? Bởi vì ngươi tựa như cái đùa bỡn xiếc khỉ. Đi qua đi ngang qua, ta liền thuận tiện nâng cổ động. Ngươi diễn được lập luận sắc sảo, tức cười khả ái. Vừa nói, hắn còn giơ ngón tay cái lên. Hắn đương nhiên không hề thưởng thức Trương Vệ Vũ biểu diễn. Hắn cũng chưa bao giờ xem đùa bỡn hầu. Lời này mặc dù chu tâm, nhưng kỳ thật vẫn chẳng qua là hắn che giấu. Tại lần này giao phong bên trong, hắn đầu tiên là bày một tầng tối thô thiển bàn cờ. Nói là địa ngục vô môn tại Thanh Dương trấn có cứ điểm. Khương Vọng là địa ngục vô môn người, cũng cho một ít chỉ tốt ở bề ngoài căn cứ chính xác theo. Hữu tâm nhân đều không cần tới Thanh Dương trấn, hơi chút cha, liền biết đây là giả, tiếp theo liền sẽ cảm thấy, này có phải hay không tại che đậy cái gì, tại đây cục phía dưới, mới có thể tra được kia dường như ẩn tại trong sương mù. Về Bình Đẳng Quốc giấu kín đầu mối. Đương nhiên trên thực tế, đó cũng là giả, không thể gạt được Trương Vệ Vũ như vậy hữu tâm nhân. Mà ở này cục phía dưới, mới là Phạm Thanh Thanh vì Điếu Hải lâu dò xét lấy tình báo sự tình. Đây là một kiện nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ sự tình. Cấu kết trên khương vọng là được đại sự, cấu kết không hơn, liền là chuyện nhỏ mà thôi. Trọng Huyền Thắng đã sớm nắm giữ mấu chốt nhân chứng, chỉ đợi có người tới vén lên chuyện này. Tại đây phức tạp bố cục trên cơ sở, mới là hắn cùng Trương Vệ Vũ đầu tiên là nhấc lên kia một cuộc đấu tranh. Trương Vệ Vũ, thắng hiểm, vào cục, nhưng trên thực tế đây hết thảy lại chính là vì che đậy ban đầu chính là cái kia lời đồn đãi. Như vậy tầng tầng lớp lớp xuống, khương vọng cùng địa ngục vô môn quan hệ là như vậy tức cười buồn cười. Căn bản sẽ không có người lại tin tưởng, chỉ sợ Tô Sa hiện thân, Doãn Quan mở miệng, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy là vu hãm. Ván này trên, tối thô thiển chính là cái kia bộ phận, ngược lại là hạch tâm. Chỉ cần có người vào cục, Trọng Huyền Thắng là được người thắng. Vô luận đối thủ là người nào, bởi vì mồi xuống tức là câu. Trương Vệ Vũ, cũng chẳng qua là vừa gặp còn có. Tại như vậy thời khắc, Trương Vệ Vũ lặng yên ngồi tại nơi đó, cũng không giống như vì Trọng Huyền Thắng châm chọc mà tức giận. Trên thực tế hắn cũng quả thực không có cho mình lưu lại tức giận dư địa. Hắn đầy trong đầu đều đang suy nghĩ, vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, tốn khí lực lớn như vậy, cuối cùng nhưng vẫn là không công mà lui, muốn làm sao bây giờ, này tổn thất như thế nào bổ khuyết, hắn chỗ trải qua tất cả, thúc đẩy hắn nhất định phải đi phía trước xem, không thể ngưng lại, mà Trọng Huyền Thắng đang gây hấn với không chiếm được đáp lại sau đó. Lại sâu kín nói ra, lại nói tiếp ta rất tò mò, lấy tình báo người ở trong tay của ta, bán tình báo người ngươi còn chưa tiếp xúc qua, vậy là ngươi làm sao biết, Điếu Hải Lâu lợi dụng Phạm Thanh Thanh tại thu thập đủ quốc tình báo đâu. Hắn trên người hơi nghiêng, nhìn Trương Vệ Vũ, chẳng lẽ, ngươi là từ dùng tình báo người nơi đó biết được. Trương Vệ Vũ bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, đây là thì ngược lại. Đem hắn quân, truy tìm tình báo của hắn nguồn gốc, nói hắn mới là cấu kết Điếu Hải Lâu người, mà tình báo của hắn nguồn gốc, trên thực tế quả thật không thế nào thấy được quang. Hắn này kinh hãi phía dưới, theo bản năng lộ ra hung quang. Trọng Huyền Thắng đã sớm linh mẫn rời ghế, đứng ở Mã Hùng phía sau, rất khó tưởng tượng, một cái mập thành người như vậy. Động tác có thể như thế nhanh nhẹn. Hắn lấy Mã Hùng vì nhục thuẫn, rất chân thành nói, Mã đại nhân, trái phải rõ ràng trước mặt, người không sẽ tiếp tục giả bộ ngu sao? Hắn nếu như chó cùng rứt dậu muốn hại ta, người nên xuất thủ bảo vệ ta. Chấm, Trương Vệ Vũ, hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này ra tay với Trọng Huyền Thắng. Mặc dù có như vậy trong nháy mắt, hắn suýt nữa động sát ý, không nghi ngờ chút nào. Lần này tới Thanh Dương Trấn là lựa chọn sai lầm, có thể vượt lên đầu Trọng Huyền tao nhã Trọng Huyền Thắng. Xa không phải dễ dàng như vậy giải quyết đối thủ, nhưng nhân sinh của hắn còn có rất dài. Chỉ cần Triều Nghị Đại Phu Trần Phu vẫn nguyện ý ủng hộ hắn, hắn liền còn có phạm sai lầm dư địa. Hôm nay nếu là đúng Trọng Huyền Thắng động thủ, lập tức chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ cần nhìn một chút, hiện trường mọi người biểu hiện. Mã Hùng mặc dù cũng không trước tiên tỏ thái độ, nhưng nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã rất có một ít cảnh giác. Chính Thanh Điện ngoài Trảm Vũ quân sĩ tốt, tuy là hắn sử dụng quan hệ điều tới, lúc này cũng rõ ràng đều đề phòng. Nói cho cùng, bọn họ là Tề quốc tinh nhuệ chiến sĩ, không hề vì bất luận kẻ nào tư hữu. Ta tự có tin tức của ta con đường. Bắc Nha Môn nếu muốn tra, ta tự có thể thẳng thắn thành khẩn. Trương Vệ Vũ trì hoãn tiếng nói, lại là không cần phải nói cùng ngươi biết. Tốt, Trọng Huyền Thắng nhẹ nhàng vỗ tay, liền tạm gác lại Bắc Nha Môn hỏi ngươi, Trương Vệ Vũ từ nơi nào có được tin tức? Còn có rất lớn khai thác dư địa, nhưng hắn cũng không cần chính mình ra mặt, Trương Vệ Vũ nghĩ tiếp Bắc Nha Môn đô úy vị trí. Nhưng không có đã hỏi. Hiện tại Bắc Nha Môn đô úy có nguyện ý hay không? Mà ta chỉ muốn hỏi ngươi. Hắn từ Mã Hùng sau lưng đi ra. Nhìn xuống Trương Vệ Vũ. Cấu kết Điếu Hải Lâu người đã bắt được. Trương đại nhân đã lập công. Thật không hổ là Trần Đại Phu coi trọng nhân vật. Như vậy hiện tại, có phải hay không nên rời đi? Đương nhiên, Trương Vệ Vũ vào lúc này, lại có thể cười. Hắn đứng dậy nói ra. Kỳ thực ta cùng với Trọng Huyền công tử cũng không mâu thuẫn. Có một ít tranh chấp cũng chỉ là xuất từ công tâm. Bây giờ có thể đủ tra rõ án kiện chân tướng. Trợ giúp Thanh Dương tử gột rửa oan danh. Còn bắt được Điếu Hải Lâu gián điệp. Cũng thật không thể thiếu Trọng Huyền công tử giúp đỡ. Kỳ thực chuyện này còn có thể dây dưa. Nhưng là đối mặt Trọng Huyền thắng. Hắn thật sự không biết. Đó là thật cơ hội. Còn là đối phương lại một cái mồi. Bắc Nha Môn đô úy vị trí đã vô vọng rồi. Như vậy có thể bổ trở về một chút tổn thất là một chút. Trọng Huyền thắng nở nụ cười. Ngươi thật đúng là cần kiệm công việc quản gia. Đảm đương không nổi Trọng Huyền công tử khen ngợi. Trương Vệ Vũ vẻ mặt tươi cười. Một bộ đại công cáo thành bộ dạng. Thật giống như hắn quả thực hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Thật giống như Trọng Huyền thắng cũng đích xác là đang khích lệ hắn. Người này, hắn tiện tay chỉ hướng Phạm Thanh Thanh. Ta liền mang đi. Hoặc là Trọng Huyền công tử lén còn có chút vấn đề muốn hỏi. Đây chính là cầm Phạm Thanh Thanh lấy lòng. Cấp Trọng Huyền thắng một cái chút giận cơ hội rồi. Có lẽ Phạm Thanh Thanh bị Khương Vọng thu dụng che chở. Lại đeo Khương Vọng tới đây vừa ra. Suýt nữa đem Khương Vọng mang vào trong khe. Trọng Huyền thắng trong lòng là nhất định có oán hận. Trọng Huyền thắng cười híp mắt nói. Trương đại nhân hay là giải quyết việc chung được tốt. Trọng Huyền công tử. Phạm Thanh Thanh vào lúc này hoảng loạn mở miệng. Nàng phi thường rõ ràng. Lần này bị mang đi. Đối mặt nàng có thể là cái gì? Cho nên nàng đầy mặt buồn bã rung. Nhìn tới tình chân ý thiết. Ta tự biết phụ lòng Khương Vọng đại nhân tín nhiệm. Tội đáng chết vạn lần. Việc đã đến nước này. Ta cũng vậy không cầu cái gì. Chẳng qua là dù sao chủ tớ một cuộc. Tại phạt lúc trước. Ta muốn gặp Khương đại nhân một mặt. Nàng nằm sấp tới đây. Một nặng đầu Trọng dập đầu trên đất. Mời Trọng Huyền công tử thành toàn. Này một đầu sứt được là như vậy vang. Nhưng Trọng Huyền thắng lông mày cũng không động một thoáng. Chỉ cười híp mắt nói ra. Thật xấu hổ. Ta hiện tại cũng liên lạc không được Khương Vọng. Phạm Thanh Thanh ngẩng đầu lên. Tóc dài rối tung. Lệ rơi đầy mặt. Cầu khẩn nói, ta vì Khương đại nhân trúc chính thanh điện, quản lý đất phong, không có công lao cũng có khổ lao. Vô luận tình cảnh nào, cũng chưa từng vu oan giá họa qua Khương đại nhân một câu. Cầu ngài, tốt, Trọng Huyền thắng đang cười một lời đáp ứng. Chờ ta có liên lạc Khương Vọng, ta có thể truyền đạt, ngươi an tâm lên đường, nhỏ nhỏ. Phạm Thanh Thanh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhìn về phía Độc Cô Tiểu. Chúng ta mặc dù không danh thầy trò, nhưng có thầy trò thực, người có thể hay không giúp ta nói vài lời nói. Phạm tỷ tỷ, Độc Cô Tiểu thở dài một hơi, biểu cảm buồn bã cắt. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ thị nữ. Như vậy, đẳng lão gia trở lại, ta có thể nói với hắn. Phạm Thanh Thanh đầu tiên là khóc, sau là cười, giống như điên, nhưng này bên Trọng Huyền thắng đã nhỏ giọng theo sát 14 hàn huyên lên cái gì. Tươi cười rực rỡ, Trương Vệ Vũ thờ ơ lạnh nhạt, đối vị này mập công tử tàn khốc một mặt, lại có mới nhận thức, khoát tay áo, tự có hai gã sĩ tốt đi vào, nhấc lên Phạm Thanh Thanh, ra bên ngoài kéo. Phạm Thanh Thanh liền như vậy bị mang lấy. Chạy đến kéo cách đây tòa nàng tự mình đốc xây mà thành đại điện. Ánh mắt của nàng quét qua trong đại điện một bàn một ghế dựa. Mảnh rác cửa sổ văn. quét qua đầy mặt là cười đến Trọng Huyền Thắng. Đồng dạng đổi một bộ sự hòa thuận biểu cảm Trương Vệ Vũ. Cùng với, lẳng lặng ngồi xuống, ngồi được đoan chính Độc Cô Tiểu. Đây hết thảy, đều xa dần rồi, không biết vì cái gì. Nàng chợt nhớ tới tới. Lúc ấy ở đây điều bấp bênh trên thuyền. Cái kia thần lâm cảnh lão nhân, trong nháy mắt chế trụ nàng, làm cho nàng kinh hoàng vạn phần thời điểm. Nàng một lần cho là mình sẽ bị tiện tay bóp chết thời điểm. Cái kia tuổi còn trẻ thiên kiêu, rất nghiêm túc nhìn thẳng kia thần lâm cường giả. Nói, nàng là thuộc hạ của ta, chưa từng xúc phạm tề luật. Mời buông nàng ra, mời buông nàng ra, trên đời này còn ai vào đây? Như thế đối đãi, Phạm Thanh Thanh nhắm lại hai mắt, cũng rốt cục tiêu tan rồi. Những thứ kia biểu diễn đi ra tình cảm, cách chương.